Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, kịch chiến, canh 3, Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, mặt ngọc bị lụa trắng chỗ che, duy lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời, óng ánh động lòng người. Không đến thời điểm mấu chốt nàng không muốn ra tay, vừa ra tay sẽ bại lộ thân phận của mình. Đại Quang Minh thần quyền không thể gạt được Đường Hạo Thiên. Nhất định sẽ tìm Quang Minh thánh giáo tính sổ. Sở Ly lắc đầu, dù cho không ra tay cũng không thể gạt được Đường Hạo Thiên. Bọn hắn lúc trước liên thủ đối phó Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát, chắc hẳn đã bị Đường Hạo Thiên biết. Đường Hạo Thiên một đoán liền biết là Tôn Minh Nguyệt. Dù cho không biết, sau đó nghe ngóng thoáng một phát cũng sẽ biết. Thiên ngoại thiên cao thủ có thể kháng được thiên thần là kỳ văn. Rất dễ dàng nghe được đến. Tôn Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt sáng, như cũ lắc đầu, không đến thời điểm mấu chốt không động thủ. Sở Ly bất đắc dĩ cười cười không hề khuyên nhiều. Hai người rồi đột nhiên hạ xuống, tốc độ cực nhanh, phía dưới bỗng nhiên lần nữa hiện lên hoàng ảnh. Sở Ly đã sớm xúc thế chờ đợi, vừa nhìn thấy hoàng ảnh xuất hiện, một đạo thiên vương trưởng đánh ra, thiên vương trưởng cương mãnh bá đạo, nhanh chóng như kinh lôi, phanh, một đạo nổ vang trong tiếng, hoàng ảnh đột nhiên hạ xuống hai trượng, sau đó ngừng ở trên hư không, phảng phất đặt chân vào hư không, chiêu thức ấy hư không như đại địa bổn sự Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt làm không được. Đây là thiên thần cao thủ độc có bản lĩnh, có thể mượn lực vào hư không, cố vô cùng vô tận. Khó lòng phòng bị, hoàng ảnh hiện ra chân thân, nhưng lại một người trung niên nam tử, mày rậm mắt to, tướng mạo không anh tuấn, lại cương tráng hơn người. Đập vào mặt chính là anh vũ chi khí, so Sở Ly anh vũ thiếu thêm vài phần ôn nhuận, nhiều thêm vài phần tục tăng, phảng phất là theo trong bão cắt đi tới thiết hán. Xem xét liền cảm thấy hắn tục tăng mà phóng khoáng, khí độ phi phàm. Sở Ly biết rõ trước mắt vị này là trong thiên hạ có quyền thế nhất chi nhân, đại phó hoàng đế Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên hai mắt sáng ngời như đuốc, ánh mắt sáng quắc chăm chú vào Sở Ly trên người, sau đó hướng về Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi tựu là Lục Ngọc Dung? Tôn Minh Nguyệt đôi mắt sáng lóe lóe không nói gì. Đường Hạo Thiên hiển nhiên không biết Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ chi uy, đem nàng nhận sai thành Lục Ngọc Dung. Cái này tránh hợp Tôn Minh Nguyệt chi ý. Hừ nhẹ một tiếng lại không nói chuyện, giao cho Sở Ly. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt một mực tại hạ rơi, Đường Hạo trời cũng đi theo hạ xuống, tốc độ lại chậm chạp như phiêu nhứ. Sở Ly khẽ nói, bệ hạ muốn thay Tam Hoàng tử báo thù. Không tệ. Đường Hạo Thiên giận tái mặt đến khẽ nói, ngươi thật to gan, cũng dám làm tổn thương ta nhi. Sở Ly cười lạnh nói, bệ hạ như thế dung túng hắn, là muốn giết hắn à? Bất quá mượn tay của ta mà thôi. Nói bậy. Đường Hạo Thiên hừ lạnh nói, ý nghĩ hão huyền, nói hưu nói vượn. Sở Ly nói, mượn tay của ta giết hắn đi, lại giết ta, hết thảy nước chảy thành sông, không chê vào đâu được. À, chẳng lẽ bởi vì dã tâm của hắn? Trong thiên hạ cái nào hoàng tử không có dã tâm, không đáng để lo? Không đúng, nhất định có nội tình khác. Chẳng lẽ lại liên quan đến cung đình bí mật? Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, hôm nay trẫm định muốn giết ngươi. Ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Minh Nguyệt trên người, thản nhiên nói, về phần Lục cô nương ngươi, tự theo trẫm trở về, gả cho con ta cũng không tính nhục không có ngươi. Ngày sau đối với các ngươi quốc công phủ nhiều bang vài phần, các ngươi quốc công phủ cũng không cần hữu tại đại quý. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện, lộ ra khinh thường chi ý. Sở Ly quét mắt một vòng nàng, đối với cử động của nàng bất đắc dĩ. Sở Ly nói, bệ hạ hôm nay chưa hẳn có thể giết được ta, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Chậm chưa bao giờ nói nhảm. Đường Hạo Thiên chìm quắt một tiếng, lần nữa đánh tới. Sở Ly một quyền nghênh đón, phanh. Đường Hạo Thiên nghênh một trường, phát ra trầm đục chấn nhân tâm phách, lại không ảnh hưởng hai người. Bọn hắn tiếp tục đối chiến, quyền trưởng tương giao, trầm đục âm thanh không dứt bên tai, chấn đắc cả cái sơn cốc đều đang run động. Ba người thân hình cũng không phải là một mực hạ xuống, mà là chìm chìm nổi nổi, có đôi khi nổi lên, có đôi khi hạ xuống. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt không có đường hạo thiên hư không như đại địa bổn sự, nhưng có thể thông qua nội lực biến hóa, làm cho thân hình lên lên xuống xuống, không đến mức chỉ bị động bị đánh. Đường hạo thiên đã lâu hào thắng tâm bị kích phát ra đến, trong nội tâm bướng bỉnh kình lên, không tin không thể chinh phục Sở Ly, một trưởng còn hơn một trưởng. Hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hồng hào, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thật lâu không có như vậy buông tay làm rồi. Trong thiên hạ có thể phóng hắn buông tay làm hy hữu chi lại hy hữu. Những người đi này hướng đều không cùng hắn giao thủ, cho nên hắn một thân cái thế võ học hết lần này tới lần khác không có đất dụng võ, tựa như đồ long thuật bình thường, không động dậy nổi tiếp tục tu luyện. Như thế cơ hội khó được lại để cho hắn hào hứng dạt dào. Đánh đang hăng, mỗi một trưởng đều thống khoái đầm đìa. Trưởng phong bốn phía chấn động hư không, giống như muốn đem hư không đánh nát bình thường. Uy lực mạnh càng hồ hắn tưởng tượng của mình. Sở Ly dần dần rơi vào hạ phong. Không có nghĩ đến cái này đường hạo thiên lợi hại như thế. So Luân Minh Hòa Thượng Trần Trinh cắt lợi hại mấy lần. Thiên thần cùng thiên thần quả nhiên là bất đồng. Có mạnh có yếu. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn xem hai người đối trưởng. Đối lập ưu khuyết. Đường hạo thiên tu vi xác thực thâm hậu kinh người, càng hơn Sở Ly một phen. Nhưng Sở Ly chiêu thức cay độc, miễn cưỡng hòa nhau một ít hoàn cảnh xấu. Ngay cả như vậy, cũng bị đường hạo thiên đè nặng đánh, lung lay sắp đổ. Nàng thầm than Sở Ly quả nhiên thiên phú kỳ tài. Theo lý thuyết, niên kỷ của hắn nhẹ, chiêu thức có lẽ kém hơn đường hạo thiên tài đúng. Sự thật lại hết lần này tới lần khác trái lại. Chiêu thức của hắn so đường hạo thiên già hơn cay thành thạo, càng tốt hơn. Nàng mặc dù không muốn ra tay, nhưng đến trình độ này lại không ra tay, chỉ sợ vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng không thể làm gì cái này đường hạo thiên. Nàng chỉ có thể ra tay. Một quyền đảo ra, phanh, đường hạo thiên bay bổng tiếp được một quyền này, bỗng nhiên hạ xuống. Hắn không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt một quyền này như thế uy lực, không kém hơn Sở Ly. Thêm chi Sở Ly cũng đồng thời đánh ra một quyền. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt theo sát phía sau, đồng thời lại ra một quyền. Hai người đều dùng đại quang minh thần quyền, tương hợp về sau uy lực giống như bốn quyền điệp ra. Đường hạo thiên thoáng một phát rơi xuống hạ phong, bị hai người đè nặng đánh, không ngừng hạ xuống. Một hơi rơi xuống sơn cốc, bỗng nhiên lọt vào sơn cốc, nguyên khí tiêu tán. Đường hạo thiên bỗng nhiên cả kinh về sau, lập tức thúc giục bí thuật, tiếp dẫn đã đến thiên ngoại thiên linh khí. Sau đó tránh được thủy đàm rơi xuống một bên, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt theo sát phía sau đuổi theo. Đường hạo thiên hướng rừng cây phiêu, cười lạnh nói, tại đây liền là của các ngươi chôn xương chỗ. Trong thiên hạ ngoại trừ thiên thần cao thủ, không có người có thể điều động thiên ngoại thiên linh khí. Lúc này hai người sợ là đã nỏ mạnh hết đà, lập tức liền nếu không có nội lực, tùy ý chính mình xử trí. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt rồi đột nhiên ra tốc, đồng thời một cái đại quang minh thần quyền. Đường hạo thiên bỗng nhiên quỷ dị tránh hai cái, hoành thân tránh đi cái này hai quyền, xông đến hai người phụ cận. Phanh, hắn ngạnh đã trúng Sở Ly một quyền. Tay phải bổ về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt một quyền nghênh tiếp, rồi đột nhiên bay rớt ra ngoài. Sở Ly bề bộn thúc dục thân pháp tùy theo bay ngược, bất chấp một lần nữa cho đường hạo thiên một quyền. Nội lực lưu chuyển hỗ trợ khai thông trong cơ thể nàng kỳ dị trưởng kinh. Phốc, Tôn Minh Nguyệt nhổ ra một búng máu, mềm nhũn dựa hắn, toàn bộ nhờ hắn trèo trống. Sở Ly thầm than đường hạo thiên tàn nhẫn, vượt lên trước dùng bí pháp đả thương người, ra tay lại hung ác vừa chuẩn. Tôn Minh Nguyệt trong cơ thể kỳ dị khí tức quỷ dị khó lường, giống như huyễn thực thực, nắm lấy bất định, thuần hậu nội lực vậy mà khu trục không đi. Hắn cau mày, nhìn về phía cách đó không xa đường hạo thiên. Đường Hạo Thiên đang đứng tại nguyên chỗ chữa thương. Sở Ly một quyền kia cũng không phải dễ chịu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.